bay về phía núi của cô ấy. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cậu bé lại tinh quái né sang một bên, nhanh chóng giật lấy điện thoại và túi sách của Trần Nhược. Sau đó, như một chú chim nhỏ nhẹ nhàng lao đến bên Trần Nhược. Tự hào đưa cho cô ấy. Dì Nhược, con đã lấy được rồi. Tôi sững sờ nhìn họ thân thiết như mẹ con. Trần Nhược nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Phủ Dã ôm chặt lấy eo cô ấy. Nhìn tôi với ánh mắt căm hận. Tôi chỉ cảm thấy đầu mình như vang lên một tiếng nổ lớn. Dồn lên đầu. Không thể kiềm chế được nữa. Tôi bước nhanh về phía họ. Túm lấy tóc Trần Nhược và tát mạnh thêm một cái. Chị đắc ý lắm phải không? Chị hèn hạ đến mức nào vậy? Cướp chồng của người khác. Còn muốn cướp, tôi chưa kịp nói hết câu. Đã bị đẩy mạnh ngã xuống đất. Bụng tôi va vào cạnh tủ. Cơn đau nhói từ bụng lan tỏa. Tôi đau đến mức gập người lại. Toàn thân run rẩy, nhưng còn đau hơn cả là trái tim đã rách nát của tôi. Người đẩy tôi ngã chính là đứa con ruột mà tôi đã một tay nuôi nấng. Nó đứng chắn trước Trần Nhược như một người hầu trung thành. Giận dữ hét vào mặt tôi. Con không cho mẹ làm hại dì Nhược của con. Mẹ nhất định sẽ động vào cô ta. Phủ Dã, con sẽ làm gì mẹ? Tôi chịu đựng cơn đau. Hỏi lại nó, lòng đau đớn đến tận cùng. Nếu mẹ dám làm hại dì ấy, con sẽ liều mạng với mẹ. Nói xong, nó cầm roi ngựa quất thẳng vào tôi. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy như mình đã C-H-E-T rồi. Thằng bé vì Trần Nhược mà định dùng roi ngựa đánh tôi. Đứa con trai mà tôi đã mang nặng đẻ đau, suýt mất cả mạng sống để sinh ra. Giờ lại vì một người phụ nữ chen vào gia đình tôi mà đánh tôi. Chiếc roi ngựa đó là do tôi đã cùng nó lựa chọn suốt cả một buổi chiều. Cùng với một chiếc yên ngựa nhỏ màu đỏ. Thằng bé nói muốn cưỡi ngựa, nói rằng nó ghen tị với một thành viên ở câu lạc bộ cưỡi ngựa có một con ngựa nâu đỏ. Vừa đẹp vừa uy nghiêm, nhưng ở câu lạc bộ chỉ có con ngựa đó, mà thằng bé còn quá nhỏ, không thể cưỡi được một con ngựa lớn như vậy. Vì thế, tôi đã cất công nhờ người từ Nội Mông vận chuyển từ xa đến một con ngựa nhỏ màu nâu đỏ. Hiền lành chỉ để tạo bất ngờ cho sinh nhật lần thứ 8 của nó. Hôm đó, thằng bé ôm chặt lấy tôi và nói, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Trên đời này không có ai tốt với con hơn mẹ. Nhưng giờ đây, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thằng bé đã định dùng chiếc roi ngựa đó để đánh tôi. Làm sao nó có thể nhẫn tâm như vậy? Cuối cùng, chiếc roi ngựa không rơi xuống người tôi. Vì dì Từ đã lao đến ngăn cản, nhưng nó đã đánh thẳng vào trái tim tôi, khiến tôi mất hết sức lực. Mắt tôi tối sầm lại và ngã xuống. Một dòng nước ấm chảy từ đùi xuống chân. Chiếc roi trong tay Phủ Dã rơi xuống. Thằng bé bật khóc nức nở. Con không muốn như vậy. Là mẹ đã làm tổn thương dì Nhược trước. Là mẹ sai trước. Dì Từ ôm chặt lấy tôi. Đôi tay run rẩy. Mạch, con không sao chứ, đừng làm gì sợ như vậy. Em bé tội nghiệp của dì. Báo gọi xe cấp cứu đi, gọi 120 đi. Dì ấy hét lên với Trần Nhược. Trần Nhược hoảng loạn, nhưng mãi không tìm được điện thoại. Cuối cùng, dì Từ không chịu nổi nữa. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống và tự mình gọi điện. Đau đớn đến mức sau đó, tôi cảm thấy dường như mình đã tê liệt. Cả người như trống rỗng, thính giác bỗng trở nên kỳ lạ nhạy bén, như thể tôi có thể nghe rõ cả tiếng gió rít bên ngoài căn nhà. Sao hôm nay lạnh thế này? Mùa đông này sao lại lạnh đến vậy? Thật kỳ lạ, cách chương.